Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, đại kết cục. Thượng, làm Quách Đại Lộ ưỡn cái bụng từ Vạn Kiếp Chi Địa đi lúc đi ra. Tam giới bên trong có nhiều người hơn biết tin tức này. Đặc biệt là ở Phật môn bên trong, từng vị mập Phật tượng Phật không hề có một tiếng động vỡ vụn. Cứ thế biến mất, vô số đệ tử cửa Phật rơi vào tuyệt vọng. Phật tổ, viên tịch phía sau, đông đảo đệ tử đem hy vọng ký thác vào Phật Di Lặc trên người. Bây giờ vị này vị lai Phật cũng bị thay thế được. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Phật môn thật muốn biến ngày? Lại không khả năng cứu vãn. Phật dụ nói, ngày khác Như Lai nhập diệt, Phật Di Lặc làm thừa chính quả. Hiện tại đến xem, hiện tại Phật cùng vị lai Phật trước sau đều vào diệt. Như vậy còn có ai có thể thừa kế chính quả? Chẳng lẽ nói Sa Bà thế giới thật muốn biến thành Vạn Kiếp Ma Quật? Quách Đại Lộ thân ảnh xuất hiện ở vô số người thần thức bên trong. Đại đa số người coi hắn là thành Vạn Kiếp Ma Tổ dưới trướng đệ nhất tướng tài. Ma tộc tương lai người nối nghiệp. Chỉ có vẻn vẹn mấy vị biết chân tướng đại lão mới mơ hồ nhận ra được sự tình cũng không có đơn giản. Như vậy, từ xưa tới nay, Phật môn bên trong lũ gia đại hiền, trong đó lấy Thích Ca Mâu Ni Phật là nhất, ngồi một mình dưới gốc cây Bồ Đề, tìm hiểu thành Phật, lại ở Đại Tuyết Sơn trên tu thành Trượng Lục Kim Thân. Lấy thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch một lời kinh động tam giới. Có thể nói, Phật Tổ lấy sức một người chấn hưng Phật giáo, trở thành vắt ngang trong thiên địa nắm chắc đại giáo. Phật Pháp vô biên. Phật quang chiếu khắp câu chuyện cũng vì tam giới tiếp thu. Phật tổ ánh sáng quá lớn, bao phủ Sa Bà thế giới, trình độ nhất định che đậy Phật giáo cái khác đại hiền hào quang. Trong đó chịu đến nhất ảnh hưởng lớn không thể nghi ngờ chính là vị kia vị lai Phật. Phật Di Lặc, làm Phật tổ người nối nghiệp, hắn phải chịu áp lực cùng muốn chịu độ chú ý đều là không hề tầm thường. Đối với một số nghiêm khắc tín đồ tới nói, Phật Di Lặc thậm chí muốn thể hiện ra không kém gì, Phật Tổ đã từng thiên phú cùng thực lực mới. Được, nhưng trên quan cảm đây, Phật Di Lặc chỉnh thiên lộ bụng bự, cười ha hả, một phái không buồn không lo, ung dung tự tại, thấy thế nào cũng không giống là vị lai Phật Tổ, nhưng là Như Lai Phật Tổ kim khẩu thẳng đoạn, chỉ định hắn vì là Sa Bà thế giới chủ nhân tương lai. Không tiếp thu phản bác cùng nghi vấn. Kết quả này khá là ý vị sâu xa. Một phương diện bọn họ không có từ Phật Di Lặc trên người nhìn thấy người nối nghiệp khí tràng. Một phương diện khác lại đối với Phật Tổ hết lòng tin theo không nghi ngờ. Tin tưởng hắn phán đoán. Mang theo loại mâu thuẫn này mà phức tạp tâm tình đi quan tâm vị kia vị lai Phật trưởng thành. Tình lý bên trong ngoài ý liệu phát hiện. Hắn càng mang cho mọi người một chuỗi kinh hỉ. Hắn ở đâu suốt ngày bên trong giảng pháp, lưu lại Phật Di Lặc năm luận, trở thành đại thừa kinh Phật bên trong không thể thiếu một bộ phận. Hắn ở Long Hoa dưới tàng cây thành đang cảm thấy, lấy ba sẽ thuyết pháp hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh. Hắn mở ra Phật Di Lặc tịnh thổ, bị trở thành Sa Bà thế giới thứ hai. Tự thế giới này dựng thành, ở giữa sơn hà vách đá, đều tự tiêu diệt, phần nhiều là bình nguyên. Nước biển bình tĩnh, đất đai phì nhiêu, khắp nơi tự nhiên thiên đường. Một năm bốn mùa, mưa gió điều động thuận, bách hoa cởi mở, vạn loại cùng thích hợp. Kết quả được mùa, trái cây thơm ngọt, sản xuất thiên nhiên canh mét, không suy có thể ăn. Người thực trường thọ, nơi đây lại vô cùng gì tai nạn. Nhân tâm đều vì đại thiện, không có tham, sân, si, người người đều biết tu tập thân. Khẩu, ý ba nghiệp thanh tịnh hay được, không có tranh chấp, nhân gian thế đem, Phật Di Lặc tịnh thổ cho rằng xã hội không tưởng thế giới. Ngóng trông người chúng, bởi vậy, tin Phật Di Lặc người ngày càng tăng lên, hương hỏa từ từ cường thịnh, thí dụ như đường triều đại thi nhân Bạch Cư Dịch chính là Phật Di Lặc trung thực tín đồ. Từng tổ chức nhất thời tăng lên trên sẽ, cũng lưu lại nguyện làm kiếp sau, cùng một cắt chúng sinh. Cùng Phật Di Lặc trên sinh, theo từ thị giảm xuống, miễn cưỡng kiếp kiếp, cùng từ thị đều, chấm ngoặc kép, Câu thơ, càng khó hơn chính là Phật Di Lặc tịnh thổ tín ngưỡng cùng phương Tây tịnh thổ tín ngưỡng trước sau hòa thuận vui vẻ. Mãi đến tận một cái nào đó, tiết điểm, xuất hiện. Có người bỗng nhiên ý thức được vị lai Phật thế đầu tựa hồ đã ở vô hạn áp sát hiện tại Phật. Liền lúc này mới bắt đầu xuất hiện tranh chấp. Trong đó xung đột biểu hiện kịch liệt nhất địa phương chính là vốn có trí thuần thành tâm thành ý. Hương hỏa, nhân gian thế. Từ lúc mới đầu đồng nguyên đồng tông chia ra thành hai cái lưu phái. Phía sau, một trận không đủ vì là người ngoài đạo thao tác. Phật Di Lặc tịnh thổ, quỷ dị mà thành vì nhân gian thế khởi nghĩa tạo phản danh mục. Gặp phải quan gia đại lực chèn ép. Nhất thời thế suy. Dù vậy, Phật Di Lặc tín ngưỡng trước sau suy mà không tuyệt. Cho đến Quách Đại Lộ ra đời thời đại kia, vẫn là truyền thừa không ngừng. Hương hỏa trước sau như một dồi dào. Chính là nó là hình tượng vì là chủ đề nhỏ trang sức cũng tại thị trường trên chiếm cứ vững vàng. Một vị trí, đủ thấy sinh mạng lực cùng sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó có vị đại tu từng lời bình nói. Khởi đầu, là Như Lai Phật Tổ chọn Phật Di Lặc vì là người thừa kế. Sau đó, là Phật Di Lặc tự thành kế thừa người. Chính là như vậy một vị thiền tâm viên mãn. Tu vi trí cao vị lai Phật, nói nhập diệt liền nhập diệt. Hiện thực sao? Dù cho cái kia Quách Đại Lộ là đạo tổ mạnh nhất thần thức chuyển thế, cũng không làm được đến mức này. Phật Di Lặc từ lâu chứng minh chính mình. Trên thực tế, ở kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm phía sau, ở vạn kiếp ma tổ chiếm cứ Linh Sơn phía sau, hắn vẫn có thể ung dung tự tại địa vạn kiếp chi địa giảng pháp. Bản thân này đã nói lên rất nhiều. Giống hắn như vậy một vị lưng đeo Phật giáo tương lai trí nhân, khẳng định đã sớm viết ở ma tổ phải giết trong danh sách. Hơn nữa xếp hạng chỉ đứng sau Như Lai Phật Tổ. Nếu như khả năng, ma tổ nửa phút liền muốn quét sạch hắn. Sở dĩ cuối cùng đem hắn bỏ vào vạn kiếp bất phục vực sâu, không phải là bởi vì quét sạch Phật Di Lặc đánh đổi quá lớn, lớn đến ma tổ tạm thời cũng không gánh vác được. Nói như thế, Quách Đại Lộ thuận lợi kết nối Phật Di Lặc vị lai Phật nhân quả duy nhất giải thích chính là giao dịch, ở bọn họ tuyệt đối biến mất đoạn thời gian đó. Bọn họ một làm theo yêu cầu giao dịch gì? Hơn nữa ở đạo tổ ra mấy vị đại lão xem ra, vụ giao dịch này 8 phần 10 liền cùng đạo tổ có quan hệ. Muốn biết ở Phật nói đối lập những này 5 tháng bên trong, tam giới trước sau lưu truyền câu kia ai cũng khoái định luận. Phật vốn là đạo, Phật Như Lai từng nhận Thái Thượng Lão Quân giáo hóa, rốt cục thành Phật, như vậy Phật Di Lặc có hay không cũng đồng dạng cùng Quách Đại Lộ đạt thành cái gì minh ước đây. Vạn kiếp ma tổ làm mấy lần thôi diễn, mỗi lần kết luận đều không giống nhau, tâm thái dù sao cũng hơi gợn sóng. Đối với hắn cấp bậc này người mà nói, sự không chắc chắn là nhất không cách nào nhịn được một trong những chuyện. Huống chi chuyện này còn có thể cùng Phật tổ, đạo tổ có quan hệ. Hắn rất nhanh cho Quách Đại Lộ truyền lời, để hắn nhanh đến Lôi Âm tự. Quách Đại Lộ đương nhiên không sẽ lập tức tuân chỉ. Hắn cùng ma tổ trong đó chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là trên dưới thuộc. Đặc biệt là hắn được vị lai Phật chính quả, càng thêm không cần tiếp tục nghe bất luận người nào chỉ thị cùng ý chỉ. Hắn đi huyền giới. Tòa tiếp theo Già Thiên Trận, triệt để đem huyền giới quyền khống chế từ đạo tổ tay bên trong đem ra, nắm giữ ở tay mình bên trong. Sau đó, hắn ở huyền giới thả 3 cái thành tiên cơ duyên, 3 cái nhập thánh cơ duyên. Tiếp đó, hắn trở về nhân gian thế, đem hết thảy xuất hiện ở nhân gian thế phong ấn tiết điểm làm tốt đánh dấu. Nhưng chưa lưu chức gì cơ duyên, đợi một thời gian. Nhân gian thế linh khí thức tỉnh, này bản thân liền là một việc cơ duyên to lớn, đến thời điểm chỉ cần có người hữu duyên đúng thời cơ mà ra, tự nhiên có thể giải mở trong đó đáp án. Mặt khác, Quách Đại Lộ vẫn là tin chắc, nhân gian thế có một vị đại năng ở chấn thủ, mà vị này đại năng sở dĩ trước sau bí ẩn không ra, khả năng liền đang nghiên cứu nhân gian thế phong ấn vấn đề. Mặc dù hắn cũng thôi diễn không ra vị kia đại có thể đến cùng là ai. Nhưng hắn cảm thấy chọn người hữu duyên, chuyện như vậy vẫn là giao cho hắn đi làm đọ so sánh. Thỏa đáng, không cần đi quá giới hạn. Từ nhân gian thế sau khi rời đi, lại đi một chuyến Quách Diệu Giác Phương Thốn Linh Đài Động Thiên. Hai cha con có một phen đồng dạng tuyệt đối bảo mật trò chuyện. Cuối cùng, Quách Đại Lộ đi tới Linh Sơn Lôi Âm Tự, đứng ở Vạn Kiếp Ma Tổ trước mặt. Ta cho rằng sẽ gian nan. Chấm ngoặc kép, Ma Tổ đối với Quách Đại Lộ không hành động vô lễ, không để ý lắm. Thậm chí trong lòng đối với hắn được để bày tỏ tán thành. Tu hành đến rồi hắn tình trạng này, nếu như còn mặc người hô uống, cái kia tu hành còn có ý nghĩa gì? Mặt khác chính là, hắn càng là biểu hiện vô lễ, lại càng cho thấy hắn hợp tác thái độ có thể tin. Không sợ phạm sai lầm, không sợ làm tức giận chính mình. Nếu là hắn một truyền khắp đến, ngược lại sẽ dẫn từ bản thân càng nhiều hơn hoài nghi. Bởi vậy gặp được Quách Đại Lộ thời điểm, Ma Tổ cũng không có bất kỳ bất mãn cùng chỉ trích, mà là giọng mang tán thưởng phê bình hắn kết nối Phật Di Lặc sự tình. Chỉ ít so với ta đơn giản như tưởng tượng nhiều lắm. Ma Tổ không liền trực tiếp hỏi Quách Đại Lộ, cùng Phật Di Lặc đã nói cái gì? Tùy ý mở ra đề tài. Quách Đại Lộ nói, ta cùng Phật Di Lặc làm một việc giao dịch. Ma Tổ nghe vậy, trái lại ngẩn ra, lập tức nói, xin lắng tai nghe, Như Lai Phật Tổ nếu có thể trở về, ta trợ hắn niết bàn sống lại, nhưng đem vị Lai Phật chính quả trả lại hắn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thẳng thắn, nếu như Phật Như Lai triệt để nhập diệt viên tịch, lại không trở về khả năng, như vậy ngày khác ta tiếp rồi ngươi Phật quả, hắn nhưng làm vị Lai Phật. Phật Tổ trầm ngâm nói, nói như thế, đúng là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không? Ma Tổ cười nói, ngươi cho rằng Như Lai còn có trở về khả năng sao? Quách Đại Lộ nói, nếu như ngươi vẫn cứ nhìn ta vị này 10 đời cháu, thì có thể. Lời ấy ý gì? Nói vậy ngươi cũng đã biết, Phật Tổ cũng không để lại 3 cái chuyển thế phân thân. Ngộ Không không phải, Đường Tam Tạng không phải, ta cái này 10 đời cháu càng là một cái ngụy trang. Quách Đại Lộ nói thẳng ra phân tích của chính mình, Phật Tổ liền là phải đem tất cả sự chú ý đều dẫn tới hắn chuyển thế trên phân thân mặt. Sau đó ở trong tối địa thúc đẩy của mình trở về kế hoạch. Ma Tổ nói, bây giờ tam giới đều ở bản tọa khống chế bên trong. Nhưng có gió thổi cỏ lay đều khó thoát bản tọa pháp nhãn. Lần sau đại kiếp nạn giáng lâm trước, hắn e sợ đã không cơ hội. Gió thổi cỏ lay sao? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Người khi đó thân ở vạn kiếp chi địa, có thể nghe sát lôi âm tự gió thổi cỏ lay. Ma Tổ nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Quách Đại Lộ nói, chẳng qua là ta một cái không thuần thục suy đoán. Ta phỏng đoán, bây giờ ngươi nếu chiếm Linh Sơn Lôi Âm Tự, như vậy Phật Như Lai trở về tọa độ khả năng liền ở vạn kiếp chi địa. Chúng ta giả thiết một hồi, nếu như Phật Như Lai cuối cùng siêu độ vạn kiếp chi địa, đem đối phương gặp biến thành tịnh thổ thế giới, như vậy lần này nơi Linh Sơn Lôi Âm Tự lại coi là gì chứ? Ma Tổ không đáp. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, giới tu hành có đôi lời lưu truyền rất rộng, gọi là đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian. Còn hắn trưởng không gian đến cùng nắm giữ đến mức nào, không người hiểu rõ. Hay là Sa Bà thế giới biến vạn kiếp chi địa cũng chỉ bất quá ở hắn trong một ý nghĩ. Ma Tổ trầm mặc một lát, nói, Đại Lộ như không ngại, theo ta đi một chuyến vạn kiếp chi địa. Quách Đại Lộ vui vẻ đồng ý. Thời gian tiết điểm vì là 1,001 năm trước tháng riêng mùng 1. Tọa độ ở Sa Bà thế giới. Cánh đầu vụn thành, một vị đại thần nhà phu nhân đản vị kế tiếp béo trắng nam anh. Nam kia anh sinh ra phía sau, không gặp tiếng khóc, nhưng nhếch miệng cười ha hả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,